Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1188, chương 1189, không hiểu chết. Lúc tờ mờ sáng, một tên đã đi lại một đêm khổ hành tăng xuất hiện ở thổ cốc hồn cùng đảng hạng đường biên giới bên. Trên, hắn đem tùy thân cõng lấy bao phục đệm ở dòng suối bờ trên tảng đá. Ngồi xuống. Đầu này dòng suối nước chảy đến từ núi băng tan nước. Rét thấu xương, rét lạnh. Cho dù không vào nước, loại kia lạnh lẽo hàn ý vẫn như cũ, thậm chí có thể làm cho người da thịt cảm thấy như kim châm. Bất quá tên này khổ hành tăng tựa hồ căn bản không thèm để ý loại này rét lạnh. Hắn từ trong ngực lấy ra một chút mạc bắc giã sinh gạo kê mài thành phấn. Sau đó lấy rồi chút loại này băng lãnh tan nước, liền bóp thành rồi một đoàn, sau đó nuốt vào. Đột nhiên, hắn ý thức được cái gì? Trong cơ thể hắn chân nguyên cấp tốc từ trong khí hải chảy ra đến. Ngay tại lúc này trong nháy mắt, hắn chân nguyên thậm chí không cách nào chân chính từ trong khí hải chảy ra đến. Một đạo khí thế mạnh mẽ đã xâm nhập rồi hắn thân thể. Tựa như là đầu này trong khe suối trôi nổi vô số vụn băng trong nháy mắt tràn ngập hắn kinh mạch. Trong cơ thể hắn kinh mạch trong nháy mắt bị ngăn chặn. Những kia chân nguyên bị lập tức ngạnh sinh sinh đè ép đến khí hải chỗ sâu không gian thu hẹp bên. Trong, căn bản là không có cách động đậy. Hạ Bạt Nhạc bóng dáng xuất hiện ở tên này khổ hành tăng sau lưng. Hắn tay rơi vào tên này khổ hành tăng phần gáy. Hắn tùy tiện làm vỡ nát tên này khổ hành tăng xương sống. Đánh rách tả tơi rồi tên này khổ hành tăng rất nhiều kinh mạch. Muốn mượn hỏa khí tự thiêu a. Sau đó hắn trào phúng nhìn lấy tên này khổ hành tăng. Hỏi nói, tên này khổ hành tăng căn bản là không có cách động tác. Mà nên chân nguyên và khí huyết lưu thông đều triệt để trở ngại. Hắn liền cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình sinh cơ chính tại trôi qua. Hắn trên mặt xuất hiện rồi một chút đau khổ ý vị. Nhưng hắn trong thanh âm cũng không có cái gì sợ hãi. Ngươi đã trầm luân. Hạ Bạt Nhạc cười rồi lên. Các ngươi chẳng qua là một đám chó hoang. Vẫn là một đám điên rồi. Trầm mê ở thế giới của mình chó hoang. Các ngươi khó nói đến chết đều không cảm thấy. Các ngươi chỉ là sống ở những kia Phật kinh cho các ngươi miêu tả thế giới. Chúng ta tu hành cũng không phải là sống ở thế giới của người khác. Chúng ta tu hành, càng nhiều hơn chính là để cho chúng ta thấy rõ cái thế giới này thiện ác. Thấy rõ càng nhiều chân thực. Tên này khổ hành tăng bình tĩnh nói rằng. Hạ Bạt Nhạc khinh thường cười lạnh nói. Cho nên các ngươi cảm thấy cho dù là trung thành với Ma Tông. Trung thành với dạng này một tên ma vương, đều là đúng, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, rất nhiều năm trước Ma Tông đại nhân đi tới Mạc Bắc lúc. Chúng ta Mật Tông thánh giả lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, liền xác định hắn vô luận đi cái dạng gì con đường. Cuối cùng đều sẽ trở thành Phật kinh ghi chép giữa như vậy thánh giả. Mà sự thật chứng minh, hắn không để chúng ta thất vọng. Tên này khổ hành tăng nói rằng, cùng ta là địch, liền xem như đi lên các ngươi hy vọng con đường. Hạ Bạt Nhạc trong mắt xuất hiện rồi hàn ý. Cùng tên này khổ hành tăng nói chuyện, hắn chỉ là hưởng thụ thu hoạch con mồi trước một chút vui vẻ. Nhưng rất đáng tiếc, dạng này nói chuyện tựa hồ ngược lại nhưng hắn không vui bắt đầu. Bất luận người nào nhân sinh đều là một trận tu hành. Ma Tông đại nhân đã hoàn thành hắn cứu rỗi, người bình thường khổ đọc Phật kinh, cả đời cầm giới tu hành không khó, nhưng giống hắn dạng này nắm giữ rồi trí cao lực lượng mà đại triệt đại ngộ người. Từ xưa đến nay, lại không có mấy cái, tên này khổ hành tăng chậm rãi nói rằng, bao trùm tại thế gian lực lượng, nguyên bản cũng là lớn nhất dụ hoặc cùng gông xiềng. Ngươi mặc dù trong chiến đấu may mắn chiến thắng hắn, nhưng chính ngươi đều ném không ra dạng này dụ hoặc cùng gông xiềng. Hắn đương nhiên là chân chính thánh giả. Hạ Bạt Nhạc hít thật sâu một hơi. Hắn xác định chỉ cần cùng những này khổ hành tăng đối thoại, đều không có cái gì vui vẻ kết quả. Các người cũng có thể dạng này nghĩ, nhưng có thể là các người tất cả mọi người phải chết. Các người tông môn, bao quát các người thờ phụng những vật này, đều sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói rằng, mà ta cuối cùng sẽ giết chết những kia cùng các ngươi một dạng. Còn dám cùng ta là địch người, ta cũng tìm được U Minh thần tầm. Sau đó ta cuối cùng rồi sẽ bất hủ. Khi hắn nói ra câu nói này lúc, tên này khổ hành tăng liền bị hắn một sợi chân nguyên đánh chết. Tên này khổ hành tăng thể nội thả ra nguyên khí, liền tuôn vào hắn thể nội, biến thành hắn trong khí hải mưa xuân. Những kia đoạn ngắn ký ức không cách nào làm cho hắn chân chính biết được những này khổ hành tăng ý. Nghĩ, đối với cái thế giới này hoàn toàn cái nhìn bất đồng cùng vị trí không giống. Càng làm cho hắn cảm thấy những này khổ hành tăng thế giới tinh thần chính là chân chính điên cuồng. Thế giới, càng không khả năng câu thông. Trong lúc vô hình, những này khổ hành tăng ngay từ đầu kế hoạch không thể nói thành công. Cũng không thể nói thất bại, bởi vì trong đó thành công là bọn họ đích xác rồng dẫn chuột đất một dạng, một mực hấp dẫn Hạ Bạt Nhạc chỗ có sự chú ý. Bọn hắn dùng tính mạng của mình cùng chân nguyên, nhường Hạ Bạt Nhạc hành động lộ tuyến triệt để biến thành một mực truy tung lộ tuyến của bọn hắn. Mà lại Hạ Bạt Nhạc đã quyết định ở đuổi giết bọn hắn về sau, liền thẳng vào đảng hạng. Đi hướng đạt nhĩ bàn thành, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, những này khổ hành tăng nhóm cũng đã nhận được mình muốn kết quả. Bởi vì bọn hắn một mực hấp dẫn, cho nên tránh khỏi rất nhiều vô tội người tu hành cùng bình thường quân sĩ tử thương. Nhưng trong đó thất bại là, Hạ Bạt Nhạc vẫn là so với bọn hắn tưởng tượng mạnh mẽ. Mà lại Hạ Bạt Nhạc nương tựa theo thiên mệnh hộp máu đặc biệt lực lượng, đã nhận ra bọn hắn một chút ý đồ. Ở bọn hắn tới kịp vận dụng hỏa khí trước đó, Hạ Bạt Nhạc cũng đã dùng gần như thủ đoạn đánh lén, để bọn hắn không cách nào lại vận dụng hỏa khí tự thiêu. Bọn hắn cũng không có khả năng nhường Hạ Bạt Nhạc không ngừng vô hụt. Hạ Bạt Nhạc thể nội chân nguyên vẫn là không ngừng hùng hồn bắt đầu. Bọn hắn những này nắm giữ lấy ý chí kiên định kẻ khổ tu vi cũng không tính là mạnh mẽ. Nhưng mười mấy tên dạng này người tu hành chân nguyên không ngừng trồng chất bắt đầu, liền cũng là hết sức kinh người độ dày. Huống chi ngoại trừ còn có mấy tên còn sót lại đã tiến vào đảng hạng cảnh nội khổ hành tăng bên ngoài, hắn lúc này trong nhận thức còn có một tên cơ hồ là trời ban một dạng người tu hành tồn tại. Tên này người tu hành khí tức ở hắn trong nhận thức so còn lại những kia khổ hành tăng còn muốn rõ ràng, mà lại khoảng cách hắn vị trí thêm gần. Là mấu chốt nhất là, tên này người tu hành thể nội chân nguyên so với cái kia khổ hành tăng mạnh hơn lớn quá nhiều. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng giết chết tên này người tu hành về sau, hắn từ nơi này tên người tu hành trên người hấp thu nguyên khí lúc loại kia như thanh tuyền cuộn tuôn vào chính mình thân thể tuyệt vời loại cảm giác. Hắn thậm chí có thể khẳng định, làm hấp thu sạch sẽ tên kia người tu hành trên người phân ra nguyên khí, trong cơ thể hắn chân nguyên liền sẽ tích xúc tới vượt qua chính mình cùng ma tông trận chiến kia. Lúc độ dày, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Vừa nghĩ đến đây, trong cơ thể hắn mỗi một tơ máu thịt đều tựa hồ đang phát ra vui thích gọi tiếng. Ngay cả trước đó tên kia khổ hành tăng đối thoại với hắn lúc, loại kia cực kỳ cảm giác không thoải mái, đều trong nháy mắt từ hắn trong thân thể tiêu tán. A Sài Chuân đang đến gần ranh giới có tuyết đất đông cứng hoang nguyên bên trong đi lại. Đây là hắn rất quen thuộc khu vực. Những này khu vực là lúc trước hắn thường thường hành quân sẽ thông qua khu vực. Bình thường quân đội rất khó ở loại độ cao này trong khu vực hành quân, càng là rất khó ở loại này khu vực chiến đấu. cho nên thông qua dạng này khu vực tiến vào đẳng hạng hoặc là trở về thổ cốc hồn đều sẽ hết sức an toàn. Hắn thủy chung không rõ Ma Tông vì cái gì sẽ buông tha mình, chỉ là để cho mình hướng đẳng hạng mà đi. Nhưng ở vượt qua đẳng hạng biên cảnh, tiến vào đẳng hạng về sau, hắn cũng tự nhiên không dám cùng trước kia đẳng hạng những kia vương tộc có bất cứ liên hệ gì. Bởi vì hắn biết rõ, từ hắn cùng Hạ Bạt Nhạc hợp tác, cưỡng bức Phương Bắc gia tộc của người chết giao ra Bạch Nguyệt Lộ bắt đầu. Dù là hắn kế tiếp đối Bạch Nguyệt Lộ lại thế nào hữu lễ, hắn cũng đã trở thành thiết sách quân địch nhân. Thiết sách quân địch nhân chính là hiện tại cái này gọi là Hạ Quốc độ địch nhân. Nếu như biết rõ hắn ở nơi đó, Hạ Ba Huỳnh nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, không từ thủ đoạn, nhất định sẽ giết hắn, hoặc là đem hắn bắt, giao cho Lâm Ý, không dám cùng đảng hạng quyền quý có bất kỳ tiếp xúc. Này liền ý vị lấy hắn căn bản là không có cách nhanh nhất đạt được quân tình. Cho nên lúc này hắn thậm chí căn bản không biết rõ Ma Tông đã rời đi thế gian. Đối với hắn mà nói, hắn quen thuộc nhất địa phương vẫn là thổ cốc hồn. Cũng chỉ có ở thổ cốc hồn, hắn mới giống một con cá lớn một lần nữa trở về trong nước. Hắn mới có rất nhiều người thay hắn làm việc, mới sẽ mau chóng đạt được đầy đủ tin tức. Cho nên đang do dự rồi mấy ngày sau, hắn cuối cùng từ đảng hạng cảnh nội du tẩu đến rồi cùng thổ cốc hồn giáp giới đường biên giới bên trên. Sau đó hắn liền ở loại này khu vực thấy được một cái cùng hắn làm qua giao dịch, nhưng là hắn một lần đều chưa từng nhìn thấy người. Hạ Bạt độ che giấu khí tức ẩn nấp rất khá, cho dù xác định người này là A Sai Chuân, cũng không phải là những kia khổ hành tăng. Nhưng hắn cũng sợ có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn cũng không có lại nghĩ đến cùng loại này con mồi nói mấy câu. Ở A Sài Chuân ngẩng đầu nhìn ranh giới có tuyết bên trên sắc trời, xác định kế tiếp chính mình muốn chọn con đường nào xuyên qua những này sông băng khu vực lúc, mấy đạo ánh sáng vàng liền không có dấu hiệu nào xuất hiện ở rồi hắn quanh người. A Sài Chuân hít thở triệt để dừng lại. Hắn cảm nhận được rồi lực lượng kinh khủng. Thẳng đến lúc này, hắn mới cảm giác được Hạ Bạt Nhạc tồn tại. Tại thời khắc này, bởi vì thiên mệnh hộp máu khí tức, hắn thậm chí cảm thấy đạt được tay đánh lén mình chính là Ma Tông. Cho nên hắn phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, toàn bộ thân thể điên cuồng hướng bên trên lao đi. Hắn thậm chí tình nguyện đem chính mình mai táng ở núi tuyết bên trong, bị đặt ở vạn trượng sông băng phía dưới, cũng không nguyện ý cứ như vậy bị giết chết. Cũng liền ở hắn bóng dáng bay lượn mà lên trong nháy mắt, hắn nhìn thấy lại là một đầu bóng người xa lạ. Hắn trong nháy mắt xa vào rồi to lớn chấn kinh ngạc bên trong. Hắn lập tức cũng nghĩ đến người này là Hạ Bạt Nhạc. Hắn há hốc mồm, nghĩ muốn mở miệng hỏi đối phương có phải hay không tính sai rồi. Hạ Bạt Nhạc đã cùng hắn là kết minh quan hệ, vì cái gì sẽ ở loại địa phương này đột nhiên phát động đánh lén. Hắn thậm chí cũng hoài nghi phải chăng chính mình xuất hiện rồi ảo giác. Nhưng mà hắn trong lòng dạng này nghi hoặc căn bản được không đến bất luận cái gì giải đáp. Nếu là ra tay đánh lén, mạnh hơn hắn ra quá nhiều, Hạ Bạt Nhạc liền sớm đã nghĩ đến rồi vô số loại có thể đánh giết trong chớp mắt hắn phương pháp. Oanh một tiếng, kia mấy đạo thất bại ánh sáng vàng lẫn nhau đánh, khủng bố chấn động nhường trong cơ thể hắn chân nguyên đều kịch liệt rung động. Ở hắn bóng dáng có chút chậm chạp trong nháy mắt, một đạo trong suốt vết dạn loại ánh sáng chói lọi đã rơi vào hắn đỉnh đầu. Này đạo trong suốt vết dạn loại ánh sáng chói lọi bên trong có chôn vùi thần tướng loại kia chôn vùi chân nguyên lực lượng, cơ hồ không trở ngại chút nào xuyên thấu hắn hộ thể chân nguyên. Cắt ở rồi trên đầu hắn, hắn đỉnh đầu đến cuối não bị cắt ra, đầu của hắn tựa như là một quả chín dưa hấu, bị nghiêng cắt thành rồi hai nửa. A Sài Chuân ở suy nghĩ đình chỉ trước đó trong nháy mắt đó, cũng không biết rõ đây là phát sinh ra cái gì. Làm sao ở loại địa phương này, đều lại đột nhiên bị người chiếm lấy sinh mệnh. Hắn thân thể đập ầm ầm rơi vào mà, cơ hồ là thân thể trực giác. Hạ Bạt Nhạc thân thể có chút run rẩy bắt đầu. Hắn trong cổ họng thậm chí phát ra rồi một tiếng tràn ngập mong đợi loại vui vẻ gầm nhẹ. Giống như hắn mong đợi một dạng, đối với hắn mà nói cực kỳ tuyệt vời tử vong mang tới nguyên khí. Như thanh tuyền một dạng, cuồn cuộn lưu vào hắn kinh mạch, liên tục không ngừng rót vào hắn khí hải. Loại này vui vẻ cảm thụ không cách nào dùng mở miệng hình dung. Loại này du duyệt lai từ hắn thể nội chân nguyên độ dày vượt qua rồi chính mình trước đó nhất là thời khắc đỉnh cao, cảm thụ được thể nội trước đó chưa từng có rộng lớn kinh mạch cùng khí hải. Cảm thụ được khí hải cùng kinh mạch bên trong trước đó chưa từng có như vô số cỗ dòng nước lưu động. Chân nguyên, mỗi một cái hô hấp đều là hoàn toàn mới cảm thụ. Càng nhiều du duyệt lai từ ở, hắn có thể xác định, thời đại này lại không có người có thể nắm giữ hắn kinh người như vậy chân nguyên độ dày. Loại này kinh người chân nguyên độ dày, thậm chí nhường hắn sinh ra rồi một loại chính mình tùy ý vung hoắc đô tựa hồ không cách nào dùng. Hết cảm giác thỏa mãn, hắn cảm thấy tựa hồ chỉ có đến rồi lúc này, hắn mới chính thức hiểu thành gì tiền nhân phải đem cái kia dung nạp chân nguyên lớn nhất khiếu vị. Xưng là khí hải, bởi vì cái này khiếu vị ở hắn hiện tại trong nhận thức. Thật sự tựa như là một mảnh kích động vô tận hải nước biển. Nước biển đang kích động, tử vong sinh ra như thanh tuyền một dạng quán vào hắn kinh mạch bên trong nguyên khí vẫn còn tiếp. Tục chảy xuôi, hắn có loại hận không thể lập tức giết tới đạt nhĩ bàn thành cảm giác. Nhưng là trong thân thể còn sót lại lý trí, loại kia cực kỳ ổn thỏa thiên tính. Tại lúc này lại không ngừng nhắc nhở lấy hắn. Tốt nhất tiếp lấy đem kia còn lại mấy tên khổ hành tăng cũng toàn bộ giết chết. Lại đem bọn hắn nguyên khí cũng hấp thu tiến chính mình thể nội. Cho nên không nghĩ lãng phí thời gian, hắn rất tự nhiên một tay đem A Xài Chuân thi thể nắm ở trong tay. Hắn trực tiếp dẫn theo A Xài Chuân cỗ này đẫm máu thi thể, hướng phía trong nhận thức kia mấy tên khổ hành tăng nơi vị trí tiến lên. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, dẫn theo dạng này một bộ máu tươi đầm đìa rất dữ tợn thi thể đi lại. Rất là kinh thế hãi tục, rất tàn nhẫn, này dù sao cũng là đồng loại thi thể, không phải đi săn đến dê bò cùng con nai, nhưng hắn lúc này trong ý thức không có loại này tàn nhẫn cảm giác. Ở hắn trong nhận thức, đây là không ngừng cho hắn tuyệt vời cảm thụ ngọt đẹp trái cây. Cho dù là A Xài Chuân thi thể ở cứng rắn đất đông cứng bên trên xé rách ra càng nhiều máu thịt vỡ vụn, hắn trong lòng đều không có bất kỳ cái gì không vui. Hắn kéo lấy cỗ này thi thể, cực nhanh đi lại, sau lưng mang ra rất dài máu thịt. Càng về sau máu tươi đã không còn chảy xuôi, nhưng có rất nhiều máu thịt vỡ vụn, lại chiếu vào phía sau hắn giấu chân bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.